Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, nghĩ xong trả lời nữa. 7. Nhận ra được Hạ Quý Thần đến gần Trình Vị Vãn. Sắc mặt bất động ngồi ở mép giường. Như cũ chuyên tâm nghiêm túc giúp đỡ Quý ức xử lý vết thương. Ngược lại thì Quý ức, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Tại nàng chạm tới ánh mắt của hắn thời điểm, nàng cả người bỗng dưng định trụ. Nam tử sắc mặt, chẳng biết lúc nào, lại có thể nổi lên tái nhợt. Trên mặt của hắn tất cả đều là sốc xếch cùng phát điên. Hắn nhìn chằm chằm trong tay Trình Vị Vãn châm ánh mắt. Sắc bén ác liệt, giống như là huyết hải thâm cừu cừu nhân. Cái này, luôn luôn lãnh đạm bình tĩnh trong trẻo lạnh lùng nam tử. Vui giận tâm tình theo không thả ở trên mặt nam tử. Lại có thể, lại còn sẽ có như vậy binh hoang mã loạn vẻ mặt. Nàng vẫn cho là, mới vừa một đường ôm lấy nàng vào cung điện nam tử. Đã là rất mất thái độ bình thường. Không nghĩ tới, hắn còn có như vậy điên cuồng thời khắc. Hơn nữa, vào thời khắc này, hay là bởi vì nàng, Quý ức tâm, bỗng nhiên không ngừng run rẩy. Trình Vị Vãn đầu ngón tay châm, lại một lần nữa đâm vào huyết nhục của nàng. Đau đớn khiến cho Quý ức bản năng cau lại một cái mi tâm. Nhưng suy nghĩ của nàng vẫn như cũ dừng lại ở trên người của Hạ Quý Thần. Rõ ràng bắt được nàng cau mày Hạ Quý Thần, theo bản năng mà hướng về phía Trình Vị Vãn đưa tay ra. Muốn đem trong tay nàng châm cướp đi, nhưng đầu ngón tay của hắn mới vừa lộ ra bất quá một tấc. Liền bị hắn cứng rắn đã nắm thành quả đấm, mạnh mẽ thu về, lại là một châm đi xuống. Quý ức đau chân run một cái, Hạ Quý Thần thân thể cũng đi theo chợt căng thẳng một cái. Một giây kế tiếp, hắn rồi dùng sức nắm quả đấm, xoay người, vọt ra khỏi cung điện. Mãi đến cung điện cánh cửa truyền tới bị nặng nề ném lên âm thanh. Quý ức mới nháy mắt một cái, đem bay xa suy nghĩ kéo trở lại. Nàng vòng quanh cung điện, vòng vo một vòng con ngươi. Trong đầu nghĩ, Hạ Quý Thần làm sao bỗng nhiên đi ra ngoài. Cái này nghi ngờ tại trong đầu của nàng dừng lại còn không có 3 giây. Nàng trong đầu hình ảnh, lần nữa biến thành Hạ Quý Thần mới vừa vọt tới trước người nàng. Mặt hiện lên cái loại này hỗn loạn vẻ mặt, nương theo lấy lại một lần nữa tim đập rộn lên. Quý ức lần này liền hô hấp đều đi theo trở nên cục xúc bất an mà bắt đầu. Hạ Quý Thần, có phải là không có nàng nhìn thấy như vậy chán ghét cùng ghét bỏ nàng? Càng hoặc có lẽ là, đáy lòng của hắn, có phải hay không là có chút quan tâm nàng? Dù sao, hắn cùng nàng từng là như thế tốt hơn, như thế muốn bạn thân. Theo cung điện đi ra, Hạ Quý Thần tại cách đó không xa một đám đoàn kịch nhân viên làm việc nhìn soi mói. Đi lên ngay phía trước nấc thang, đi xuống lại đi lên lại đi xuống. Như vậy phản phục nhiều lần, hắn lại đi tới cửa cung điện, giơ tay lên, muốn đẩy cửa, có thể tưởng tượng đến chính mắt thấy và chính tai nghe được nỗi thống khổ của nàng. Hắn lại sợ chính mình thật không nhịn được, đem Trình Vị Vãn từ bên trong đánh đi ra, dứt khoát sẽ thu hồi tay, tiếp tục lặp đi lặp lại dẫm đạp nấc thang hành động. Thời gian đang nóng nảy cùng lo âu trong vô hạn bị kéo dài. Ngay tại Hạ Quý Thần sắp hoàn toàn không khống chế được sự chịu đựng của mình thời điểm, cung điện cánh cửa rốt cuộc bị kéo ra. Trình Vị Vãn từ bên trong đi ra. Y phục của nàng đây? Hạ Quý Thần lập tức hiểu Trình Vị Vãn mà nói. Xoay người liền hướng về phía cách đó không xa nhân viên làm việc lên tiếng. Quần áo, đem nàng quần áo lấy tới. Rất nhanh liền có người tìm được Quý ức thay đổi chụp diễn đồng phục thời điểm. Thay đổi quần áo, đưa tới. Trình Vị Vãn nhận lấy. Quay trở lại cung điện. Đóng cửa lại, nàng cầm quần áo đưa cho Quý ức. Sau đó thuận tay liền đem nhuốm máu chụp diễn đồng phục từ trên giường cầm xuống dưới. Y phục này là nhất định phải bị hỏng. Trình Vị Vãn xoa xoa, suy nghĩ đợi lát nữa đi ra ngoài trực tiếp ném thùng rác. Kết quả đầu ngón tay lại va chạm vào một cái vật cứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,